Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phía cảnh sát điều tra xong, liền gọi chú Bưởi ra nói chuyện. Nè, những bình chữa cháy trong xưởng á, đều là bình đã dùng rồi, không có khí nào bên trong cả. Ông Bưởi hoang mang hỏi lại phía cảnh sát. Sao lại như vậy được? Rõ ràng là mua mới mà anh. Cái đó chúng tôi không biết, chỉ biết là nó đã dùng rồi thôi. Cái đó anh hỏi người bán đi. Chào anh nghe. Dạ, cảm ơn anh. Suy nghĩ một lúc, rồi ông Bưởi mới gọi anh Long ra nói chuyện. Nè, tại sao cái bình chữa cháy nó rộng vậy? Mà trong kho cả năm nay chưa hề sử dụng à? Anh Long đứng trung trung, giọng cũng lắp bắp. Dạ, con không biết. Sao lại không biết? Cái đó mày mua mà. Con không biết thiệt mà. Được rồi, để tao đưa mày ra công an làm cho rõ. Thiệt hại của tao bao nhiêu tiền mày biết hay không? Tao cho mày ăn cơm tụ mập mình luôn. Ê, chú ơi, con sai rồi. Là do con bán lấy tiền uống rượu. Chát lên một tiếng, một cái bợp tai bỗng cháy mặt, in hằn trên gương mặt của anh Long. Ông Bưởi tức giận chửi. Tổ cha mày, cho mày ăn cơm thiệt uống mà. Tao phải thay ba mày dạy mày mới được. Mày có thấy một chút lòng tham của mày ảnh hưởng tới mạng người rồi hay không? Chú, con xin chú đừng đưa con ra công an mà. Chú ơi. Không thưa, để cho mày làm càng xong. Ông Bưởi quay lưng bỏ đi. Anh Long ngó quanh kiếm một viên gạch ở gần đó, rồi đập vào đầu ông Bưởi. Sau đó anh ta bỏ đi mất. Ông Bưởi ngã ra sân kêu la đau đớn. Ông không thể ngờ rằng thằng cháu của ông không phải là tâm thần nhẹ, mà là tâm thần nặng tới như vậy. Tất cả quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 3 của bộ truyện Ma Dân Gian rất là hay, Đôi Mắt Âm Dương của tác giả Khánh Vy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào 21 giờ tối mai với tập 4 của bộ truyện nhé. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.